Chương 31. Phong Diệp Vô Nhai, tôi thề không đùa chơi chung với anh. Trong tiếng reo hò của đám đông, Phong Diệp Vô Nhai nghĩ hiệp nói: quyết đấu 3 trận, cô thắng 1 trận thì coi như thắng. Sỉ nhục, thật sự là một sự sỉ nhục trắng trợn. Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi điên, vung tay, một tia sen tím sắc bén như kiếm bay tới. Đấu trường lại xôn xao náo động. 8 giờ 10 phút, mọi người trong công ty đang lũ lượt kéo đến. Dáng vẻ chăm chú của Kỳ Hiểu Nguyệt, mọi người đều đã quen. Một lát sau, Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên quát lên: thật vô lý, hắn ta dám giết mình, khiến mình bị giáng liên tiếp 3 cấp, đồ quái vật. Kỷ Hiểu Nguyệt. Đúng lúc ấy, Lưu Dĩnh đến kiểm tra. Chị ta nổi giận đùng đùng: cô dám chơi game trong giờ làm việc à? Đi lên văn phòng với tôi. Kỷ Hiểu Nguyệt đang đắm chìm trong nỗi khổ bị giáng cấp. Giáng 3 cấp, những 3 cấp liên tiếp. Để có được cấp bậc này, cô đã phải luyện mắt bao lâu cơ chứ? Trong văn phòng, Lưu Dĩnh đi qua đi lại, ánh mắt chị ta đầy sự trách cứ, pha lẫn sự thất vọng. Kỷ Hiểu Nguyệt có cảm giác như bị gai đâm sau lưng. Tất cả đều là do Phong Diệp Vô Nhai gây ra. Cuối cùng, Phù Thủy Gia cũng bắt đầu giáo huấn. Chơi game trong giờ làm việc, trừ 3 tháng tiền lương, nếu còn tái phạm, không dễ dàng như thế này đâu. Sao lại có kèm chết như đang phán xử gia cấp trong xã hội cũ vậy nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng không ngừng kêu ai oán. Đừng mà, 3 tháng tiền lương, tính ra là biết bao nhiêu tiền, có thể nhập được rất nhiều thẻ game đấy. Nhưng đau khổ chỉ nên cắt trong lòng. Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt ngon ngọn ngày thường, hối lỗi lắng nghe những lời răng dạy. Ánh mắt của Lưu Dĩnh dừng lại trên bộ đồng phục rộng thùng thình màu xám của Kỷ Hiểu Nguyệt, cuối cùng thở dài. Chị đang định cho em biết, những đề xuất hôm qua của em rất tốt, tổng giám đốc rất vui. Tùng ca cũng nói em là một nhân tài, nhưng dù sao, em cũng là thư ký của giám đốc bộ phận quảng cáo, em có việc của em. Understand? Đột nhiên Lưu Dĩnh tuôn một câu tiếng Anh khiến Kỳ Hiểu Nguyệt giật mình. Từ xã hội cũ đã quay về với thời cải cách mở cửa, suýt chút nữa Hiểu Nguyệt đã thốt lên: yes, madam. Em hiểu rồi ạ. Kỳ Hiểu Nguyệt dịu dàng trả lời như trước, khiến cho Lưu Dĩnh hài lòng gật đầu. Đúng rồi, tổng giám đốc vừa có chỉ thị đặc biệt. Nếu sáng hôm nay em rảnh thì lên văn phòng tổng giám đốc, báo cáo chi tiết về những đề xuất hôm qua của em. Vậy mới nói là họ vô đơn chí. Kỷ Hiểu Nguyệt, cô chắc chắn đang rơi vào tình cảnh này rồi. Tổng giám đốc muốn gặp cô. Tổng giám đốc muốn gặp cô sao? Tổng giám đốc nhận ra cô rồi à? Nếu đúng như vậy thì cô nên làm gì đây? Kỷ Hiểu Nguyệt bé nhỏ luẩn quẩn trong vòng xoáy đau thương, khổ sở. Lúc trở lại văn phòng, tin nhắn từ bạn bè cô đã đầy cả hòm thư. Nội dung là thương tiếc cho cô. Việc đau khổ nhất là cô phát hiện ra mình sắp bị đẩy xuống phàm giới. Lúc này, nếu có đánh đấm gào thét cũng không thể diễn tả được hết tâm trạng buồn bực của Kỷ Hiểu Nguyệt. Phong Diệp Vô Nhai, tôi thề không đùa chơi chung với anh. Kỷ Hiểu Nguyệt gào thét trong lòng. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai cũng gửi tin nhắn đến. Thứ nhất, đi theo tôi. Thứ hai, tôi tìm người tiêu diệt cô.